Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, vừa ý mộng bức. A, làm sao đột nhiên sét đánh rồi? Dương Cung lúc này ngay tại thương lượng với Dương Côn lấy liên quan tới tiến vào đại diễn cầm. Cung sự tình, nghe được cái này tiếng sấm không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngày này nhìn xem cũng không giống là muốn sét đánh trời mưa dáng vẻ a. Oanh ken két, ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt hạ đột nhiên lấp lóe lôi đình, đem bên ngoài chiếu sáng. Mấy chục cái người áo đen thân ảnh kéo thật dài, chiếu rọi tại ngoài cửa sổ trên vách tường, tựa như là mấy chục cái u linh đang lặng lẽ tiến lên. Có thích khách, Dương Cung cùng Dương Côn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồng thời thấy được những cái kia ẩn núp thích khách. Bạch, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Cung chính là xông ra phòng. Ngay sau đó, ngoài phòng chính là truyền ra đinh đinh thùng thùng tiếng đánh nhau. Còn có từng đợt nguyên khí ba động truyền ra. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Có thể như thế hỗ trợ là được rồi. Còn lại liền giao cho các ngươi tự mình giải quyết đi. Dương Côn cùng Dương Cung cùng những này thích khách tiếng đánh nhau rất nhanh liền gây nên Dương phủ rất nhiều hộ vệ chú ý. Càng ngày càng nhiều người hướng phía nơi này vọt tới. Mấy chục cái thích khách sắc mặt xanh xám. Lúc này có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn kia giữa bầu trời lôi vân. Trong lòng chửi mắng liên tục. Người mẹ nó làm ta đúng không? Cái gì thời điểm sét đánh không phải sét đánh. Hết lần này tới lần khác tại ta muốn động thủ thời điểm ngươi đánh cho ta lôi. Ta mẹ nó, ghê tởm hơn chính là, bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Lâm thành khác địa phương đều không có lôi vân. Liền mẹ nó Dương phủ trên không có lôi vân. Cái này mẹ nó còn không phải cố ý. Dương Cung cùng Dương Côn mặc dù trong lòng đồng dạng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bây giờ cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trước mắt những này thích khách, bọn hắn kiềm chế hạ mình trong lòng dị dạng cảm giác. Sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt những này thích khách, nói, là ai phái các ngươi tới? Dương Cung sắc mặt âm trầm hỏi, những này thích khách chui vào Dương phủ. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện lôi đình, hắn thật sự chính là rất khó phát hiện bọn hắn. Hừ, Dương Cung, người Dương phủ hộ vệ cơ hồ đều tới a. Vậy ngươi hậu viện nhưng không ai có thể chăm sóc. Một thích khách cười lạnh mở miệng nói. Trong mắt có hàn quang lóe ra. Ngươi cái gì ý tứ? Dương Cung sắc mặt kinh biến. Hậu viện, kia là hắn thê nữ ngay tại nghỉ ngơi địa phương. Hắc hắc, nếu như ta nói không sai. Lúc này các huynh đệ của ta hẳn là chính áp tải vợ con của ngươi đang trên đường tới. Nếu là chúng ta mấy ca tại nơi này tổn thương một tia. Vậy ngươi thê nữ nhóm, hắc hắc hắc, tên này thích khách nói đến nơi này chính là cười lạnh. Kết quả mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Ngươi, Dương Cung sắc mặt tức giận, đưa tay vung lên nói, mang theo bọn hắn theo ta đi hậu viện. Dương Cung vội vàng hướng phía hậu viện chạy tới. Tại Dương Cung phát hiện những cái kia thích khách thời điểm, trong hậu viện hoàn toàn chính xác có thích khách sờ nhập. Dương Oánh nghe nói động tĩnh sau chính là tỉnh lại, cùng mình mẫu thân đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn xem trước mặt mười mấy tên thích khách, hắc hắc, bắt lại, những này thích khách cũng không nói nhảm, trực tiếp là xuất thủ hướng phía Dương Oánh mẫu nữ bọn người đi qua. Ai, nơi này thế mà còn có trộm vặt móc túi người, được rồi, xem ở Dương Oánh tiểu nha đầu kia phân thượng, lại giúp một cái đi. Lữ Thiên tại bên trong phòng của mình nhẹ nhàng lắc đầu. Mà hậu tâm niệm vi động. Dương Oánh sắc mặt có chút sợ nhìn trước mắt những này thích khách. Chậm rãi lui lại. Nương. Chấm ngoặc kép. Dương Oánh thì thầm nói. Không có việc gì. Nương ở đây. Dương Cung thê tử mở miệng nói. Sắc mặt lạnh lẽo. Trên thân tản mát ra cường hãn khí tức. Cầm xuống. Những này thích khách bá một chút chính là hướng phía Dương Oánh các nàng vọt tới. Tại không trung vạch ra một đạo thật dài màu trắng đường vòng cung. Oanh cạch, đột nhiên, một đạo trắng bạch lôi điện từ không trung lôi vân ở trong rơi xuống. Chiếu sáng u ám hậu viện. A, một tiếng hét thảm, một bay lên cao cao thích khách chính diện bị lôi điện bổ trúng. Cả người bay rớt ra ngoài. Ầm, tên này đáng thương thích khách trực tiếp là quẳng ngã trên mặt đất. Ném ra một cái hố. Trên thân cháy đen, có khói xanh lượn lờ phiêu tán mà ra. Đây là, quen, Dương Oánh mẫu nữ cùng còn lại những cái kia thích khách đều là mở to hai mắt nhìn. Giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cái này, tình huống như thế nào? Vận khí đen đủi như vậy. Chẳng phải bay hơi cao một điểm. Tại sao lại bị sét đánh chết rồi? Cái này thật là quá đáng thương. Lên, còn lại thích khách cũng không có xem như cái gì đại sự. Tiếp tục hướng phía Dương Oánh mẫu nữ bay tới. Oanh cạch, lại là một đạo trắng bạch lôi đình. Chuẩn xác không sai đánh vào một tên khác thích khách trên thân. Tên này thích khách đồng dạng là kêu thảm một tiếng. Toàn thân tản mát ra khét lẹt hương vị. Bốc lên lượn lờ khói trắng chết tại một bên. Lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những cái kia thích khách cũng là ý thức được không thích hợp. Căn bản không dám động đậy một tia. Dương Oánh mẫu nữ trừng mắt tròn trịa con mắt. Kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất kia hai cỗ thi thể nám đen. Trầm mặc không nói gì. Đây là cái quỷ gì? Dương Oánh chớp đáng yêu con mắt. Cẩn thận đánh giá giữa bầu trời lôi vân. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Làm sao cảm giác cùng gặp được quỷ viêm vượn thời điểm như vậy giống đâu? Con mẹ nó chứ liền không tin vào ma quỷ. Đều lên cho ta. Ra lệnh một tiếng. Mấy chục cái thích khách đồng thời xuất thủ. Như là liệp ưng xẹt qua bầu trời. Hướng phía Dương Oánh mẫu nữ giết đi qua. Oanh cạch. Oanh cạch, liên tiếp mấy đạo lôi điện rơi xuống. Chuẩn xác không sai, đem mấy thích khách đánh bay ra ngoài. Trong hậu viện, lần nữa xuất hiện mấy tên đốt cháy khét thi thể. Còn tản mát ra nhàn nhạt hương vị. Dương Oánh mẫu nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn thích khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảo, lão tặc thiên, người hắn a chơi ta. Những này thích khách không chịu nổi, chửi ầm lên. Lão đại, rút lui trước đi, cảm giác không đúng, giống như là có người âm thầm ra tay. Có người khác đưa lỗ tai nói khẽ, nhắc nhở lấy lão đại của mình. Cái này thích khách lão đại cũng là minh bạch điểm này. Trong lòng càng trầm thấp, vung tay lên chính là chuẩn bị rời đi. Dương cung, Dương côn mang theo Dương phủ hộ vệ đi đến trên nửa đường chính là thấy được kia lốp bốp lôi đình. Hướng phía hậu viện rơi xuống. Tựa như là hạ mưa đá đồng dạng. Dương cung cùng Dương côn trong lòng căng thẳng. Liếc nhau. Rất là lo lắng. Khi bọn hắn mang người đuổi tới hậu viện thời điểm. Hai người trực tiếp là mộng bức. Trong không khí phiêu tán ra nhàn nhạt mùi khét lẹt. Trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể nám đen. Dương Oánh mẫu nữ một mặt mộng bức nhìn xem đồng dạng một mặt mộng bức Dương côn phụ tử. Còn lại chính là một mặt mộng bức hộ vệ cùng một mặt mộng bức thích khách. Ai có thể nói cho bọn hắn, đây là tình huống như thế nào? Giết, Dương cung sửng sốt một lát mới phản ứng được, vội vàng hạ lệnh, hắn mang theo hộ vệ đem rất nhiều thích khách tru sát. Bắt lấy mấy cái người sống, đang định đề ra nghi vấn, những này thích khách lại là trực tiếp tự sát. Lúc này, không trung lôi vân cũng là chậm rãi tiêu tán, một lần nữa lộ ra sáng sủa bầu trời đêm, tinh quang lấp lánh. Dương phủ mọi người hai mặt nhìn nhau, từng cái sắc mặt ngạc nhiên, có chút trượng hai không nghĩ ra bộ dáng. Đây là cái gì tình huống? Đây là cái gì quỷ ban đêm? Dương Oánh cùng Dương Côn như có điều suy nghĩ, lông mày cau lại, cái này lôi đình xuất hiện không khỏi cũng quá đúng dịp a. Còn có cùng quỷ viêm vượn lần kia rất giống a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.